Ông xã Bạc Tỷ là chủ nợ. Chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 140. Tô Thư Nghi nhìn ông cụ trước mặt. Đột nhiên cảm thấy ông cụ của giây phút này không phải là trụ cột của nhà họ Cố quyền uy dung chuyển trời đất mà chỉ là một cụ già bình thường. Mong cho đứa cháu trai của mình được hạnh phúc mà thôi. Nhưng, ông cụ Cố chợt cất tiếng. Một lần nữa, giọng nói trở nên nghiêm nghị. Cháu cũng đừng quên, trách nhiệm to lớn nhất của cháu là gì? Tô Thư Nghi không theo kịp suy nghĩ nhảy vọt của ông cụ Cố. Trách nhiệm gì ạ? Đương nhiên là sinh con nối dõi cho Cố Mặc Ngôn. Ông cụ Cố trừng mắt tròn xoe. Có vẻ bực mình vì Tô Thư Nghi chưa vỡ lẽ ra. Cháu xem đấy, con của anh cả Cố Thành Vũ đã lớn bằng ngần ấy rồi. Thế mà thằng danh Cố Mặc Ngôn ngần này tuổi đầu vẫn chưa có con. Tô Thư Nghi suýt chết vì sặc nước bọt. Vòng vo mãi. Hóa ra ông cụ Cố tìm mình là để bảo mình mau chóng sinh con cho Cố Mặc Ngôn à. Cố Mặc Ngôn và Cố Thành Vũ là hai anh em. Nhưng tuổi tác chênh nhau rất nhiều. Cố Thành Vũ đã sắp 50. Trong khi Cố Mặc Ngôn chưa đầy 30 tuổi. Nhưng các gia đình quyền quý kết hôn sớm. Quả thực là rất nhiều người 30 tuổi đã có vài đứa con. Tô Thư Nghi ngượng ngùng không biết phải nói gì. Nào ngờ ông cụ Cố lại đột nhiên nheo mắt. Hạ thấp giọng nói. Nhóc con, cháu đừng tưởng là ông không biết. Tuy cháu và Cố Mặc Ngôn đã kết hôn nhưng đến giờ các cháu vẫn chưa làm chuyện vợ chồng. Phen này thì Tô Thư Nghi thật sự hoảng hốt. Làm thế nào mà đến cả chuyện này ông cụ Cố cũng biết thế? Này nhóc, cháu nói thật cho ông biết. Ánh mắt của ông cụ Cố bỗng lóe sáng. Lời nói cũng ngập ngừng. Cố Mặc Ngôn, nó, vẫn chưa làm chuyện đó với cháu. Có phải là vì khoản đó không? Tô Thư Nghi vốn đã bị ông cụ Cố làm cho hết hồn hết vía rồi. Vừa nghe thấy câu hỏi này, khuôn mặt đã lập tức đỏ bừng. Ông nội kiểu gì thế này? Ông ta cũng quản quá rộng rồi đấy. Tô Thư Nghi không đáp lời. Ông cụ Cố lại càng sốt ruột. Tiếp tục gặng hỏi. Cháu cũng biết đấy, sự cố 10 năm trước đã khiến hai chân của thằng danh Cố Mặc Ngôn tàn phế. Ông vẫn luôn lo lắng là cả khoản đó của nó cũng. Ông vẫn muốn tìm bác sĩ khám cho nó suốt đấy. Nhưng nó khăng khăng không chịu nên ông mới đâm lo. Thấy ông cụ trước mặt tỏ vẻ lo âu. Tô Thư Nghi không khỏi mềm lòng. Xem ra, Cố Mặc Ngôn giấu cả ông cụ Cố về chuyện đôi chân nên ông cụ Cố mới lo lắng như vậy. Nhìn ông cụ Cố sốt sắng, cô cũng không nỡ nhẫn tâm. Bèn cắn răng, mặt dày mày dạn mà rằng. Theo cháu thấy thì về khoản đó. Chắc Cố Mặc Ngôn không có vấn đề gì đâu ạ. Ông cụ Cố tần ngần. Làm sao mà cháu biết? Tuy chúng cháu chưa làm chuyện vợ chồng. Nhưng dù gì cũng chung sống với nhau. Lúc này đây, Tô Thư Nghi thật sự chỉ ước sao tìm ngay một cái hố để mà chui xuống. Cũng có đôi khi, ông hiểu mà, sẽ nhìn thấy, phản ứng, Tô Thư Nghi ngượng chín cả mặt. Nhưng đúng là cô đang nói thật. Cô vô cùng chắc chắn rằng Cố Mặc Ngôn không có vấn đề gì. Chưa nói gì đến phản ứng nhìn thấy mỗi sáng. Chỉ riêng sự cố bất ngờ lần trước, và cả lần mà cô vô tình bước ra khỏi phòng tắm ấy. Cô đều được, đích thân, trải nghiệm sự, được, của anh rồi, khụ khụ. Nói cho chính xác thì không chỉ được mà cảm giác hình như rất cứ. Cách chương.